Chương 1317, Thiên Linh Giới Nguy Cơ. Quân Vô Cực không phải loại kia xa vào tại quá khứ, sẽ chỉ hối hận người. Nàng mặc dù cảm thấy hay nấy, lại sẽ không một mực tự trách xuống dưới. Cho nên nàng trực tiếp nghĩ ra một cái đền bù tổn thất kế hoạch, bù đắp Thiên Linh Giới bị thương tổn. Đương nhiên, kế hoạch này thật muốn chính áp dụng, còn được đi qua vô số lần cân nhắc mới được. Lúc này nàng cũng chỉ là có cái mơ hồ kế hoạch mà thôi, cũng không tính nói tỉ mỉ. Nàng đối với Long Vân Lương nói, không cần để ý hắn, hắn liền là cái đầu óc có hố bệnh tâm thần, về sau hẳn là sẽ không lại đến tiến đánh. Long Vân Lương đại hỉ, thật sao những người còn lại cũng đều mừng rỡ không thôi. Vừa rồi người kia sau khi xuất hiện, bọn họ đều cảm giác được người kia trên người đáng sợ uy áp. Như thế uy áp, dùng đầu ngón chân cu nở dê có thể đoán được đối phương khủng bố đến mức nào. Lúc ấy bọn họ đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thậm chí cho là mình căn bản sống không nổi. Ai biết, đối phương tới đột nhiên, đi được càng đột nhiên. Nếu là người kia sau này làm thực sẽ không lại đến tiến đánh Thiên Linh Giới, đối với bọn họ mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Long Vân Lương nghĩ nghĩ nói, ta nghĩ cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Quân Vô Cực vừa vặn cũng có quyết định này, cũng đồng ý nàng kế hoạch dính đến toàn bộ Thiên Linh Giới, chỉ dựa vào chính nàng khẳng định không được. Long Vân Lương là Thiên Linh Tông Tông Chủ, lại có Long Phượng hai tộc hỗ trợ, phổ biến bắt đầu những chuyện kia, muốn so nàng dễ dàng hơn nhiều. Thiên Linh Giới mặc dù Thiên Linh chi khí nồng đậm, thế nhưng là tu sĩ một mực hấp thu Thiên Linh chi khí tu luyện, đối với tiên tinh tiêu hao cu nở dê dị thường khổng lồ. Nếu là bất kể, cứ thế mãi, Thiên Linh Giới Thiên Linh chi khí chỉ càng ngày sẽ càng mỏng manh. Mà tiên tinh tiêu hao về sau, mới tiên tinh mỏ cần trải qua tương đối dài thời gian mới có thể hình thành. Đôi này Thiên Linh Giới mà nói tuyệt đối là một tai nạn đáng sợ. Nhất là vạn năm trước trận kia tiên ma chi chiến, đối với Thiên Linh Giới thương hại quá lớn. Vạn năm trước Thiên Linh chi khí, cu nở dê so hiện tại muốn nồng nặc nhiều. Lúc này mới vạn năm thời gian, Thiên Linh chi khí liền hao tổn đến tình trạng như thế, sau này thì sao Quân Vô Cực cảm thấy, hiện đại vị diện rất làm thêm pháp liền phi thường đáng giá tham khảo. Giống như là có thế cầm tiếp theo phát triển. Trồng cây trồng rừng, lui cày con lâm, vòng khu bảo hộ thiên nhiên, còn có làm cảnh khu cái gì. Thiên Linh Giới nhưng lại không thế nào cờ ơn ở cảnh khu, nhưng là rất nhiều bí cảnh, bởi vì khó được mở ra, đi vào người đều sẽ tìm kiếm nghị cách mà vơ vét của dân sạch trơn, đối với bí cảnh tổn thương quá lớn. Nếu là có thể nhân công can thiệp, đem những cái này bí cảnh tốt hơn bảo vệ, để cho tài nguyên không ngừng. Chẳng phải là tốt hơn Quân Vô Cực quyết định hảo hảo cùng Long Vân Lương nói chuyện. Thiên Linh Tông các đệ tử tán đi thời điểm, đều vẫn là một bước. Hôm nay phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là thần nữ cung cung chủ Mây Đen đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy song phương đột nhiên đánh lên. Vũ Vân sau khi chết, lại đột nhiên xuất hiện dị thường đáng sợ ma sát chi khí, ma tộc xâm lấn. Nghĩ đến cái kia đáng sợ nam nhân, không ít đệ tử đều còn nhịn không được toàn thân run rẩy. Nam nhân kia thật là đáng sợ, bọn họ bất quá là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được phát run, phảng phất hồn phách đều nhanh tiêu diệt. Càng đáng sợ là, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, còn lông tóc không thương mà đem hắn đuổi đi bọn họ cu nở dê thật lợi hại a, rốt cuộc là làm sao làm được tin tức truyền đi nhanh chóng. Bởi vì trận lưới tồn tại, chuyện này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Giới. Rất nhiều người cũng không biết nguy cơ đã giải quyết. Cả đám đều lo lắng, sợ kinh lịch vạn năm trước tiên ma chi chiến. Long Vân Lương cảm thấy đó là cái cơ hội, cố ý không đem nguy cơ giải quyết tin tức tung ra ngoài.